Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3762, Tinh Nhuệ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục thị sát đi xuống, bất quá theo lấy lão thuyền trưởng trở về, Chu Hoành Vũ lại không thể không tạm thời đình chỉ thị sát công tác. Tại biết được lão thuyền trưởng về đến sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên rời đi Thiên Ma Địa Cung, tiến đến Thiên Ma Thôn. Tại Thiên Ma Thôn tử quán, Chu Hoành Vũ gặp được lão thuyền trưởng cùng cái kia 100 tên tinh chọn mảnh tuyển ra tới vạn chiến tinh nhuệ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, lão thuyền trưởng một ngụm rót sạch trong ly rượu liệt tử, cười ha ha lấy chạy tới. Mà tử quán 10 cái bàn rượu bên cạnh, trên 100 tên vạn chiến tinh nhuệ đều nhịp đứng lên, lạch cạch. Sau một khắc, trên 100 tên vạn chiến tinh nhuệ hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, hướng về phía Chu Hoành Vũ kính một cái tiêu chuẩn đến cực điểm quân lễ. Nhìn quanh một tuần, nhìn xem cái kia tinh thần phấn chấn vạn chiến tinh binh, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục gật đầu. Vạn chiến tinh binh, có vạn chiến tinh binh khí chất đặc biệt và khí tràng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nhất nhãn liền có thể đem bọn họ từ phổ thông sĩ tốt bên trong phân chia đi ra. Bất quá, cho dù đều là vạn chiến tinh binh, kỳ thật cũng là có phân chia mạnh yếu. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ trước mặt cái này 100 tên vạn chiến tinh binh liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Cho dù tại vạn chiến tinh binh, bọn họ cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy tồn tại. Lão thuyền trưởng ánh mắt là không cần chất vấn, cái này 100 tên vạn chiến tinh binh tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hưng phấn ánh mắt, lão thuyền trưởng cười ha ha lấy giới thiệu, cái này 100 tên tinh nhuệ thế nhưng là từ 3000 vạn chiến lão binh tinh chọn mảnh tuyển ra tới. Tại chỗ mỗi người, tuổi tác đều ở 3 vạn tuổi trở lên. Mặc dù tạm thời tới nói, mọi người ma thể vẫn như cũ kẹt tại 30 đoạn. Nhưng là tại chỗ mỗi người, đều trải qua mấy vạn trận chiến đấu. Mỗi người, đều có thể nói là đồng giai vô địch tồn tại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hài lòng biểu lộ, lão thuyền trưởng cười hắc hắc, gương, mặt tự đắc. Lão thuyền trưởng tuổi tác, liền chính hắn cũng đã không nhớ kỹ. Xem như một cái siêu cấp hải tặc, lão thuyền trưởng ngang dọc tứ hải, ánh mắt gọi là một cái cay độc. Hắn chọn lựa ra cái này 100 tên vạn chiến tinh nhuệ, tuyệt đối cường hoành đến làm cho người giận sôi. Tương tự tồn tại, cho dù tại ngoan nhân bội xuất hải tặc cũng là phi thường hiếm thấy. Đi qua 3 năm huấn luyện, những cái này nguyên bản là kinh nghiệm phong phú vạn chiến lão binh, ở đã trải qua tính ra hàng trăm kịch liệt chiến đấu sau, cũng đã thoát thai hoán cốt, chính thức trở thành một chi quân đội. Một mặt áy náy nhìn xem lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ không có ý tứ nói tiếp xuống, ta muốn đem cái này 100 tên tinh nhuệ mang đi. Cái kia, đa tạ ngài. Lão thuyền trưởng tức khắc mặt mày hớn hở, một đôi con mắt quả thực là cười trở thành hai cái khe hở. Cười ha ha một tiếng ở giữa, lão thuyền trưởng khoát tay nói, không có gì cám ơn với không cám ơn, tất nhiên đè lên ngươi thuyền, tự nhiên là nên vì ngươi bán mạng, đây là phân sở ứng vì cái gì. Thế nhưng là, ta mang đi bọn họ, ngài làm sao bây giờ? Chần chờ nhìn một chút lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ nói, đối mặt với Chu Hoành Vũ hỏi thăm, lão thuyền trưởng cười ha ha nói, trong cung điện dưới lòng đất còn có 3000 nhiều cái thằng danh con đây, ta tùy ý chọn mấy cái liền lại có thể xây dựng nổi một chi đại quân. Thật sâu nhìn xem lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ nói, không, vậy còn không đủ a, không đủ. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng tức khắc gương mặt nghi hoặc nhìn xem lão thuyền trưởng. Chu Hoành Vũ cười khổ giải thích lên, mặc dù tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ bất quá là một cái bách phu trưởng mà thôi, bộ hạ chỉ có thể thống soái 100 danh sĩ tốt. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không có khả năng vĩnh viễn chỉ là một cái bách phu trưởng. Theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy chiến công tích lũy, sớm muộn có một ngày, Chu Hoành Vũ sẽ trở thành thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thậm chí là thống soái thập vạn đại quân ma soái. Bởi vậy, hắn bộ hạ cần quân đội sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng nói trong cung điện dưới lòng đất cái kia 3.000 vạn chiến lão binh. Tố, chất phía trên cuối cùng so cái này 100 tên kém rất nhiều. Cho dù không kém, vẻn vẹn chỉ có 3.000 binh sĩ, cũng không thỏa mãn được Chu Hoành Vũ cần. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng tức khắc nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu. Lão thuyền trưởng vô ý thức giống như tự lẩm bẩm lên, theo lấy địa cung không ngừng phát triển, lão thôn trưởng cũng đã bắt đầu đại lực cổ vũ sinh dục. Chỉ cần thiên ma địa cung tân sinh mà không ngừng tăng nhiều, Chu Hoành Vũ nguồn mộ lính vấn đề rất nhanh liền có thể lấy được giải quyết. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Chu Hoành Vũ không có nhiều như vậy thời gian chờ cái kia 300 vạn di dân sinh con. Cho dù hài tử sinh xuống, cũng cần thời gian đi trưởng thành, đi huấn luyện, đi tăng lên thực lực. Bởi vậy, chỉ vọng thiên ma địa cung cung cấp nguồn mộ lính, vậy thật là nước xa khó cứu lửa gần a. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân gia, thực lực, cùng nội tình, tăng lên tới thiên phu trưởng, cùng vạn phu trưởng, đều không cần thời gian quá dài, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ thành thiên phu trưởng, vận khí tốt một chút, thậm chí có khả năng trở thành vạn phu trưởng. Mà cái này chỉ là không đến 10 năm thời gian bên trong, thiên ma địa cung hài đồng căn bản không kịp trưởng thành a. Hơn nữa, vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là lão thuyền trưởng, kỳ thật đều là có rất mạnh ép buộc chứng. Tất nhiên tuyển bạt ra trước mặt những cái này tinh anh trong tinh anh, như vậy bọn họ liền lại cũng không pháp tiếp nhận thông thường vạn chiến tinh nhuệ. Chu Hoành Vũ bộ hạ sao có thể thống soái một chút thông thường vạn chiến lão binh đây? Bởi vậy, chỉ có trước mắt cái này 100 tên siêu cấp tinh nhuệ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lẩm bẩm nhắc tới ở giữa, lão thuyền trưởng trong lòng hơi hơi khẽ động, ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lão thuyền trưởng nói, nếu như ngài có thể vì đó ta cung cấp số lớn ngân quang phá trướng đan, ta có lẽ có thể thử xem ngân quang phá trướng đan. Thử xem? Nghe được lão thuyền trưởng mà nói, Chu Hoành Vũ không khỏi rất nghi hoặc, nhìn xem Chu Hoành Vũ nghi ngờ bộ dáng, lão thuyền trưởng cười hắc hắc, kiên nhẫn giải thích lên, tại Ma Dương quần đảo 3.000 ngôi đảo quần ở giữa, sinh hoạt lấy số lớn hải tặc. Những cái này hải tặc có là vạn chiến lão binh, trong đó cùng trước mặt 100 này siêu cấp tinh anh tương tự tồn tại, cũng là có nhiều tồn tại, chỉ bất quá mọi người sở dĩ làm hải tặc bất quá là bởi vì sống không nổi mà thôi. Nếu là có thể thật tốt sống sót, người nào nguyện ý đi làm hải tặc a? Nói trắng ra là những cái này hải tặc đều là sống không nổi dân nghèo đệ tử. Bọn họ cho dù rất có thiên phú, rất có tiềm lực, cũng không chiếm được vốn có tài nguyên. Hải tặc kỳ thật ngoan nhân vô số, chỉ bất quá hải tặc mặc dù có thể cướp đoạt rất nhiều hàng hóa cùng bảo bối, nhưng là những cái kia đỉnh cấp tài nguyên lại như cũ là thiếu thốn vô cùng. Tỉ như cái kia ngân quang phá trướng đan, chính là hải tặc vô luận như thế nào cũng không lấy được. Trên cơ bản, ngân quang phá trướng đan đều nắm giữ ở các đại tông môn, các đại thế lực, các đại gia tộc trong tay, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngoại lưu. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể làm đến số lớn ngân quang phá trướng đan, cung cấp lượng lớn kim tiền, lão thuyền trưởng không ngại tiến đến hải tặc hang ổ, dùng ngân quang phá trướng đan làm mồi nhử, lấy cách xù tài chính, đào góc các đại đoàn hải tặc siêu cấp tinh nhuệ. Đáng nhắc tới chính là, xem như hải tặc, mọi người xem trong, cho tới bây giờ đều không phải tiền lương. Người hứa hẹn cao hơn nữa tiền lương, cũng không pháp đánh động hải tặc. Đối với hải tặc tới nói, đều là có hôm nay, không có ngày mai, không có người biết rõ. Lần này ra biển, có thể hay không sống sót trở về. Bởi vậy, mọi người rất để ý, không phải tiền lương, hải tặc duy nhất để ý, liền là chân kim bạch ngân. Chỉ cần duy nhất một lần, cho ra đầy đủ kim tiền, liền có thể thu mua bọn họ, vì ngươi bán mạng. Mà nếu, như móc không ra thật nhiều kim tiền, cao hơn nữa tiền lương cam kết, lại tốt đẹp chính là bản kế hoạch, lại vui vẻ, dỗ ngon dỗ ngọt, đều là không cách nào đánh động bọn họ. Hết chương.